giống như trải qua đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, ông ta đột nhiên cẩn thận hỏi, Tổng Giám Đốc Cố, chưa có tới, nhưng mà giám định DNA, dùng tóc của cậu ấy cũng được chứ. Buổi sáng hôm nay lúc dọn dẹp phòng, ông ta cố ý lưu ý dưới gối một phen, ở trên giường Cố Cảnh Liên, hao phí rất nhiều thời gian mới tìm được một sợi tóc cực kỳ ngắn, vì thế nhặt lấy, không vì nguyên nhân nào khác, mà vì bộ dạng Sở Tiểu Bảo và Cố Cảnh Liên thật sự quá giống. Trên thế giới này, căn bản không có hai chiếc lá giống nhau như đúc, càng không có lý do bộ dạng của hai người giống nhau như vậy. Không thân không quen, chẳng những ngũ quan tương tự, thần thái giữa lông mày trong lúc vô tình biểu lộ, càng giống năm phần. Ông ta đặc biệt lưu ý, vừa lúc buổi sáng cục trưởng phó gọi điện thoại đến, nói cho ông ta kết quả này. Bác Phúc lại càng thấy kỳ lạ, càng lúc càng hoài nghi Sở Tiểu Bảo và Cố Cảnh Liên có phải thật sự tồn tại quan hệ huyết thống hay không. Không phải là con riêng bên ngoài của ông chủ đấy chứ. Vì thế, bác Phúc cẩn thận lấy một chiếc khăn tay bọc rất tỉ mỉ từ trong lồng ngực ra, mở khăn tay ra, một sợi tóc được cẩn thận bọc ở giữa. Cục trưởng phó hỏi, sợi tóc này chắc chắn là của Tổng Giám Đốc Cố sao? Nếu như sai, sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Sẽ không sai. Kế tiếp, làm phiền cục trưởng phó kiểm tra một phen rồi. Cục trưởng phó gật gật đầu, việc nhỏ, buổi chiều có thể nhận được kết quả rồi. Vậy, bác Phúc lập tức lại hỏi, mẹ của đứa bé tìm được không? Chưa, chưa sao. Cục trưởng phó gật gật đầu, chưa tìm được gen thích hợp trong kho. Tóm lại, cần xem xét một thời gian, buổi chiều có kết quả, tôi lại gọi ông. Bác Phúc gật gật đầu, thừa dịp cục trưởng phó xét nghiệm sợi tóc của Cố Cảnh Liên, ông ta liền dẫn Sở Tiểu Bảo đi chơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2750. Đối với sinh mệnh nhỏ mơ hồ chờ mong trên xe, Sở Tiểu Bảo buồn bực không vui ngồi trong lòng bác Phúc, bĩu môi làm nhảm. Bác, chú đó đối với bác rất hung dữ, bác không chán ghét chú ấy sao? Tính tình ông chủ tuy có chút quái gở, nhưng mà đối với bác rất tốt. Quan tâm của cậu ấy, tuy không lộ ra rõ ràng, nhưng mà có đôi khi rảnh rỗi người ta sẽ lộ ra bộ dạng dịu dàng. Những lời bác Phúc nói, thằng nhóc đó không hiểu, vẻ mặt nghi ngờ nghiêng đầu, đôi mắt đen tuyền chớp chớp với ông ta, không hiểu ngôn ngữ của người lớn. Trong cảm nhận của thằng nhóc đó, bác Phúc là người cực kỳ ôn nhu, đối với cậu lại tốt, lại quan tâm. So với chú có bộ dạng đẹp trai, tuy khuôn mặt xinh đẹp, nhưng mà tâm địa rất đen tối. Hóa ra, người xấu không phải là người có bộ dạng xấu xí. Cũng giống như cái chú đó vậy, tuy bộ dạng đẹp, nhưng mà thực chất là hung thần ác sát, giống như ma vương vậy. Trong cảm nhận ngây thơ của Sở Tiểu Bảo, hình tượng của Cố Cảnh Liên dĩ nhiên là đã được chứng thực, ma vương. Nếu bác Phúc biết giờ phút này thằng nhóc đó lại yên lặng oán thầm cái gì, chắc là phải dở khóc dở cười, cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười rồi. Tối hôm qua, Mạnh Tinh Tuyết quyết định theo Mộ Yến Thừa cùng về thủ đô, mà Sở Hà tất nhiên là cũng muốn đi theo, chiếm được manh mối chân quý, tất nhiên là muốn tự mình đi thủ đô, tìm Tiểu Bảo. Vì thế, ngay cả hành lý cũng không kịp thu dọn, dù sao đối với Mạnh Tinh Tuyết mà nói, cũng không có nhiều thứ có ích, chỉ mang một số vật phẩm tùy thân và những thứ dùng trong sinh hoạt, những thứ còn lại về đến thủ đô, đều có thể mua một lần nữa. Hiện giờ thời gian quan trọng hơn, những vật ngoài thân này không cần suy nghĩ quá nhiều. Mạnh Tinh Tuyết và Mộ Yến Thừa ngồi một chiếc xe, mà Sở Hà lại ngồi một chiếc xe khác. Hai ngày hai đêm cô ấy không chợp mắt, cực kỳ mệt mỏi. Vì thế vừa mới lên xe, đi chưa được bao lâu, cô ấy liền dựa vào ghế, ngủ thiếp đi. Mạnh Tinh Tuyết thì sao? Cũng cực kỳ mệt mỏi. Hai ba ngày liên tiếp lo lắng đề phòng, cho dù cô nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng chưa từng ngủ ngon. Dù sao trong lòng vẫn còn sợ hãi, lo lắng Sở Tiểu Bảo mất tích, bởi vậy không ngủ yên ổn. Vì thế, sau khi lên xe, cô dựa vào vai Mộ Yến Thừa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau, liền ngủ thiếp đi. Mộ Yến Thừa cảm thấy bả vai hơi nặng, nghiêng đầu nhìn cô một cái, cúi đầu xuống nhìn cái bụng bằng phẳng của cô. Không biết có phải vì cô quá gầy hay không, cái bụng vẫn còn bằng phẳng, không có bất luận dấu hiệu hơi nhô lên nào. Chắc là quá gầy. Anh ta nhớ rõ, lúc chị anh ta mang thai, 3 tháng, bụng đã hơi nhô lên, mà Tinh Tuyết thì sao? Căn bản nhìn không ra dấu hiệu mang thai. Anh ta liếc nhìn một cái, thấy cô ngủ an tĩnh, cúi mắt, ma xuôi quỷ khiến vươn bàn tay to ra, lòng bàn tay ấm áp, lập tức nhẹ nhàng dán lên bụng cô. Động tác của anh ta cực kỳ dịu dàng, giống như sợ động tác quá mạnh, kinh động đến sinh mệnh nhỏ đang ngủ say trong bụng. Ngăn cách cái bụng, tựa hồ cũng không cảm nhận được bất luận dấu hiệu của sinh mệnh. Mang thai hơn 3 tháng, hẳn là thai phải đạp rồi chứ. Anh ta thường xuyên nhìn thấy một số người đàn ông kích động vì trở thành cha, kích động dán tai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2751, Tống Ân Nhã gọi đến sao? Chắc là rất buồn cười. Nhưng mà, một sinh mệnh sinh ra, đúng là có thể làm thay đổi rất lớn tâm tính của một người đàn ông. Mới đầu, biết được sinh mệnh nhỏ sinh ra, anh ta có chút lúng túng, thậm chí có chút hoài nghi. Phải biết rằng, biện pháp tránh thai của anh ta luôn rất tốt. Anh ta rất ít khi để Mạnh Tinh Tuyết uống thuốc. Ở bên ngoài, cũng không phải chưa từng có phụ nữ. Nhưng mà sau khi mây mưa, anh ta đều giục phụ nữ uống thuốc. Dù sao, người phụ nữ muốn mang thai con của anh ta, giống như một con sông lớn, anh ta tất nhiên sẽ không bỏ qua bất luận một con cá lọt lướt nào. Nhưng về chuyện của Mạnh Tinh Tuyết, anh ta chủ động nhiều, giống như tự giác làm tốt biện pháp. Có đôi khi, thật sự kìm lòng không nổi, không có chuẩn bị trước, sẽ để cho cô ấy bổ sung sau, nhưng mà rất là ít. Dù sao anh ta cũng biết, phụ nữ uống thuốc này sẽ có hại với thân thể. Khi biết được anh ta và cô ấy có đứa bé, trước tiên lại có chút khó có thể tiếp nhận. Anh ta còn chưa chuẩn bị tốt để làm một người cha. Người đàn ông 20 mấy tuổi vẫn còn muốn chơi đùa, nhất là hiện giờ đang trong thời kỳ nguy cấp, Mộ Thị xuất hiện khủng hoảng không nhỏ, anh ta lại càng sản sinh ra tâm tư bài xích. Nhưng mà dần dần, mãi đến khi Mạnh Tinh Tuyết rời đi, anh ta mới giật mình tỉnh ngộ, hóa ra đối với cô ấy, đã sinh ra nhiều chân tình không nên như vậy. Đối với sinh mệnh nhỏ cô ấy đang mang, lại mơ hồ chờ mong. Vậy mà cũng làm ra chuyện trước kia anh ta cho là ngu xuẩn. Mộ Yến Thừa cẩn thận nâng đầu cô ấy, hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng dán tai vào bụng cô ấy, nhưng mà lắng nghe một lúc lâu, cũng không nghe được âm thanh đặc biệt nào khác. 3 tháng, cái thai nên đạp rồi chứ nhỉ? Mộ Yến Thừa nhíu mày, lẩm bẩm vài câu trong lòng, ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt nhàn nhạt của Mạnh Tinh Tuyết. Cô ấy tỉnh dậy rồi. Mộ Yến Thừa nghĩ đến hành vi ngu ngốc anh ta vừa mới làm, hoàn toàn bị cô ấy nhìn thấy hết, trên mặt đỏ bừng vì xấu hổ, khó tránh khỏi đứng ngồi không yên. Cô ấy tỉnh từ lúc nào? Không phải ngủ thiếp đi rồi sao? Vậy, việc anh ta vừa làm, cô ấy nhìn thấy rồi hả? Mộ Yến Thừa cắn môi. Mạnh Tinh Tuyết hỏi anh ta, anh làm gì thế? Khụ. Mộ Yến Thừa nhíu mày, ra vẻ bình tĩnh nói, nhặt đồ. Nhặt đồ, vì sao lỗ tai lại dán lên bụng của em? Mạnh Tinh Tuyết cười hỏi. Mộ Yến Thừa lại càng không biết nói cái gì rồi. Mạnh Tinh Tuyết đột nhiên nói, bây giờ còn sớm, nghe không được thai đạp đâu. Mộ Yến Thừa không che giấu được, xấu hổ háng giọng một cái, đôi má lại hồng mất tự nhiên. Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Vẻ mặt Mộ Yến Thừa ngớ ra một phen, cầm lấy di động, thấy trên màn hình hiện lên một dãy số. Số điện thoại không lưu tên, nhưng mà nhìn số, Mộ Yến Thừa liền biết là số của Tống Ân Nhã. Anh ta không đặc biệt lưu lại. Mộ Yến Thừa trợn mắt nhìn số điện thoại đến ngẩn người, chần chừ một lúc lâu, anh ta đột nhiên tắt điện thoại. Vẻ mặt Mạnh Tinh Tuyết cổ quái, hỏi, sao anh không nghe máy? À, không phải là số điện thoại quan trọng gì, là Tống Ân Nhã gọi đến sao? Mạnh Tinh Tuyết hỏi. Vẻ mặt Mộ Yến Thừa cứng ngắc lần hai, chưa kịp giải thích, chuông di động lại vang lên lần hai. Tống Ân Nhã bám giết không tha gọi tới, tiếng chuông dồn dập, từng tiếng một thúc giục anh ta. anh ta nhất thời cảm thấy tâm phiền ý loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2752, anh ta và Mạnh Tinh Tuyết ở cạnh nhau. Mạnh Tinh Tuyết nhàn nhạt nói, không sao, anh nhận đi, cô ta gọi cho anh, nhất định là có chuyện gì quan trọng. Mộ Yến Thừa nói, anh không muốn nhận, nhưng mà, anh không nhận, cô ta vẫn gọi đến, tiếng chuông cực kỳ ầm ĩ. Mạnh Tinh Tuyết nói như vậy, Mộ Yến Thừa cũng không có lý do không nhận, anh ta lo lắng, Mạnh Tinh Tuyết để ý. Nhưng nhìn bộ dạng chẳng thèm để ý của cô ấy, vì thế, anh ta lại nhấn nút nghe. An ô, Yến Thừa, sao vừa rồi anh lại tắt máy điện thoại vậy? Đầu bên kia, truyền đến tiếng nói dịu dàng của Tống Ân Nhã. Cô ta kiên nhẫn hỏi, nhưng từng chữ, lại biểu lộ rất bất mãn, không tiện sao? Mộ Yến Thừa nghe thấy giọng cô ta, trong lòng có chút phiền muộn. Nghĩ đến người phụ nữ này nhẫn tâm làm Tinh Tuyết ra nông nỗi này. Anh ta lại cảm thấy không thể nói lý, nhưng mà, một loạt chuyện, anh ta còn chưa rõ ràng, cũng không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Có chuyện gì sao? Tống Ân Nhã không hài lòng vì ngữ khí của anh ta, nghe qua, có chút không kiên nhẫn, vì thế, cô ta cũng biến thành có chút không vui, nhất định phải có việc mới có thể gọi cho anh sao? Không có việc gì, cũng không có gì hay để nói. Thái độ của Mộ Yến Thừa có vẻ rất lạnh lùng, so với thái độ lạnh lùng trước đây, càng lạnh nhạt hơn nhiều. Vì thế, cô ta có chút bất mãn nói, hai ngày nay rốt cuộc anh đi đâu, điện thoại cũng không nhận, giống như bận rộn nhiều việc vậy. Tống Ân Nhã sao lại không biết Mộ Yến Thừa đi đâu? Cô ta biết, Mộ Yến Thừa tự mình mang người đi Yển Thành, nhưng cô ta không biết, hiện giờ anh ta đang trên đường đưa Mạnh Tinh Tuyết về thủ đô. Tôi đi đâu? Cô không cần thiết phải hỏi thăm nhiều như vậy. Yến Thừa, Tống Ân Nhã có chút bất mãn, đồng thời, cũng có chút ấm ức nói, anh là vị hôn phu của tôi, là chồng tương lai của tôi. Cho dù anh tâm bất cam tình bất nguyện, cũng khó mà từ chối sự thực này. Là vị hôn thê của anh đi đâu, chẳng lẽ tôi không có tư cách hỏi sao? Giọng nói của cô ta truyền qua điện thoại, rơi vào tai Mạnh Tinh Tuyết. Mạnh Tinh Tuyết nhíu mày, mắt dần dần lạnh. Mạnh Tinh Tuyết biết, hai người đàn ông đó là do cô ta sai bảo, mà cô ta là đầu sỏ có ý đồ hại chết cốt nhục trong bụng mình, liền cực kỳ hận Tống Ân Nhã. Đó là bản năng của người mẹ. Bất luận người nào làm mẹ, trong mắt không thể có cát, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào gây ra tổn thương cho cốt nhục của mình. Cho dù cô ấy không biết Tống Ân Nhã là người phương nào, nhưng xảy ra chuyện như vậy, cô ấy và Tống Ân Nhã như nước với lửa khó chứa rồi. Nghĩ đến đây, khóe môi cô ấy cong lên lạnh lùng, đột nhiên vươn tay ra, ôm lấy tay Mộ Yến Thừa, mày nhíu lại, bộ dạng không thoải mái, nhẹ nhàng hừ vài tiếng. Đầu bên kia, Tống Ân Nhã nắm di động, nghe bên kia mãi mà không có động tĩnh gì, thật sự cảm thấy rất kinh ngạc, lại nghe thấy tiếng phụ nữ rên rỉ nhỏ. Mạnh Tinh Tuyết nhẹ nhàng che bụng, vẻ mặt có chút đau đớn. Tống Ân Nhã tin tưởng những gì mình nghe được trong điện thoại là giọng phụ nữ, trong lúc này lại khẩn trương lên, lập tức hoài nghi đến Mạnh Tinh Tuyết. Anh ta và người phụ nữ đê tiện đó ở cạnh nhau sao? Mạnh Tinh Tuyết, không phải người phụ nữ này, còn có thể là ai? Lần này anh ta đi Yển Thành là vì Mạnh Tinh Tuyết, chẳng lẽ bây giờ anh ta đang ở cùng cô ấy? Hay là hai người đang trên đường về thủ đô? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2753, tuyên chiến trắng trợn. Không phải là anh ta đưa Mạnh Tinh Tuyết về thủ đô dưỡng thai đấy chứ? Nghĩ đến khả năng này, trái tim Tống Ân Nhã đột nhiên hiện lên ngọn lửa vô danh, có một loại cảm giác nguy cơ lớn. Mộ Yến Thừa, anh có nghe tôi nói chuyện không? Giờ phút này, Mộ Yến Thừa bị tiếng rên yếu ớt của Mạnh Tinh Tuyết làm hoảng sợ có chút khẩn trương, nhưng mà Tống Ân Nhã lớn tiếng nói trong điện thoại càng làm anh ta không có kiên nhẫn, ngữ khí nôn nóng thêm vài phần. Cái gì? Mộ Yến Thừa, người phụ nữ bên cạnh anh là ai? Tống Ân Nhã ép hỏi. Cô còn chất vấn tôi sao? Mặt Mộ Yến Thừa không chút thay đổi trả lời một cách mỉa mai.

sớm đã biết đến khái niệm tiền. Cậu hiểu được, ra ngoài cửa, có rất nhiều thứ phải cần đến tiền. Nhưng mà mẹ cậu nhắc nhở cậu, không được phép đòi người khác. Bởi vậy, cậu không đòi chơi, chỉ nâng mắt nhìn những ngọn đèn màu đỏ lóe ra trong máy chơi game, trên mặt vô cùng chờ mong. Sao bác Phúc lại không nhìn ra được tâm tư của cậu? Ông ta cười, lập tức gọi nhân viên cửa hàng để mua sèng, cầm sèng trở lại máy chơi game. Thấy Sở Tiểu Bảo vẫn ôm cây bố nhỏ không nhúc nhích nhìn chằm chằm đồ chơi mới kỳ lạ, lập tức cố ý đùa cậu. Tiểu Bảo, cháu có muốn chơi không? Dạ. Sở Tiểu Bảo không có phòng bị gì gật gật đầu, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến gì đó, cẩn thận nói, trò chơi này phải dùng tiền. Thôi quên đi, cháu chỉ nhìn thôi, không chơi đâu. A, bác Phúc mở lòng bàn tay ra, Sở Tiểu Bảo nhìn qua, trong lòng bàn tay có mấy đồng sèng chơi game, kinh ngạc một phen, đây là gì vậy ạ? Sèng chơi game, chỉ cần bỏ sèng vào là có thể chơi rồi. Vừa nghe nói có thể chơi trò chơi, Sở Tiểu Bảo hưng phấn một phen, trên mặt đỏ bừng, có chút kích động, thử thăm dò, cháu thật sự có thể chơi sao? Ừ, đương nhiên rồi. Bác Phúc cười hiểu ý, lập tức cho một đồng sèng vào máy chơi game, chỉ chốc lát sau, trên màn hình hiện chữ Start. Ông ta nhẹ nhàng thúc giục, Tiểu Bảo, bắt đầu trò chơi rồi. A, Sở Tiểu Bảo lập tức giơ cây bố nhỏ trong tay lên, đập mạnh lên đầu con chuột nhỏ chui ra cửa hang. Chít chít. Con chuột nhỏ kêu lên sợ hãi, chui vào trong cái hang. Chơi rất vui, chơi rất vui. Lần đầu tiên Sở Tiểu Bảo được chơi, bởi vậy, phản ứng không tính là nhanh nhẹn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2755, kết quả giám định lần đầu tiên Sở Tiểu Bảo được chơi, bởi vậy, phản ứng không tính là nhanh nhẹn, cho dù lực trên tay mạnh, nhưng mà có đôi khi quá khẩn trương, trái lại đánh ra không tốt, vài nhát bố đều đánh chật. Bác Phúc cũng khẩn trương theo, không ngừng chỉ trỏ, mau đánh bên đó, bên kia, chỗ này. Sở Tiểu Bảo thở hồng hộc không ngừng dùng cây bố nhỏ đập vào. Bác Phúc đứng ở một bên nhìn, trong lòng không khỏi yên lặng cảm thán. Nhớ lại bộ dạng ông chủ trước đây, còn nhớ rõ lúc Cảnh Liên 6 tuổi, một lần đi đến khu vui chơi. Lúc đó, khu vui chơi có một thuyền hải tặc rất lớn. Lúc đó Cố Cảnh Liên còn nhỏ tuổi, mới 6 tuổi, thật sự rất ham chơi. Anh ta ầm ĩ muốn chơi. Sinh ra là người thừa kế tương lai nhà họ Cố, gia tộc kỳ vọng vào Cố Cảnh Liên rất cao. Là con cả của nhà họ Cố, mỗi tiếng nói hành động của Cố Cảnh Liên đều bị quản rất nghiêm khắc. Lúc 4 tuổi, cũng đã bắt đầu nhận huấn luyện nghiêm khắc. Bắn súng, karate, nhu thuật. Còn nhớ rõ lần đầu tiên ở sân bắn súng, vì Cảnh Liên còn nhỏ không thích trường hợp nghiêm túc như vậy, ầm ĩ nổi cáu, kết quả bị người cha khắc nghiệt ném vào trong phòng giam phạt quỳ suốt cả buổi tối. Quỳ ở trong phòng giam, không cho phép đứng dậy. Sáng sớm hôm sau, vẫn là bác Phúc tự mình ôm anh ta về phòng. Đôi đầu gối sớm đã mất đi chi giác, không thể đứng thẳng. Từ lúc đó, tính tình anh ta thay đổi lớn, trở nên không giống đứa bé bình thường tinh thần phấn chấn. Tính tình cũng càng lúc càng u ám, không thích cùng bất luận kẻ nào gần gũi. Lúc 6 tuổi, Cố Cảnh Liên đi theo cha chứng kiến vô số gió tanh mưa máu. Một lần ở sòng bạc, Cố Cảnh Liên 6 tuổi trơ mắt nhìn một con bạc bị người của sòng bạc đấm liên tiếp đến khi tay bị tàn phế, máu tươi đầy đất lọt vào trong mắt anh ta, trên khuôn mặt non nớt, sớm đã không còn sợ hãi, không chút dao động, giống như nhìn thấy một cảnh tượng bình thường. Bác Phúc nhìn Sở Tiểu Bảo, lại thổn thức, một ván kết thúc, thằng nhóc đó đập cho đến khi mồ hôi đầm đìa, vậy mà chỉ có 10 điểm. Nhân viên cửa hàng đứng ở một bên nhìn, biểu tình của Sở Tiểu Bảo rất vui khi được chơi trò chơi, cô ta nhịn không được nói, bạn nhỏ, đây là lần đầu tiên cháu chơi sao? Sở Tiểu Bảo sững sờ gật gật đầu, có chút thẹn thùng nhìn cô ta. Nhân viên cửa hàng giới thiệu, nếu như có thể phá được kỷ lục cao nhất, sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng quan trọng nha. Trong mắt Sở Tiểu Bảo ngưng tụ vô số ngôi sao nhỏ, kích động hỏi, là phần thưởng gì vậy ạ? nhân viên cửa hàng chỉ quy tắc trò chơi, nói ngắn gọn một phen. Cuối cùng là phải thắng 100 điểm. Bác Phúc nhìn kỹ một phen, nếu như có thể phá kỷ lục, có thể nhận được người máy có năng lực và trí tuệ mới nhất do Nhạc Chí phát hành. Đây chính là bản số lượng toàn cầu. Chỉ là điều kiện tiền đề chính là, chơi trò chơi này, cha mẹ không được trợ giúp. Phải để đứa bé dựa vào chính mình để thắng, mới có thể nhận được phần thưởng này. Bác Phúc nói với Sở Tiểu Bảo. Sở Tiểu Bảo nắm chặt quả đấm, bộ dạng tình thế bắt buộc, cháu nhất định sẽ cố gắng, thắng được giải thưởng lớn. Bộ dạng như hổ rình mồi, trong mắt tràn đầy dạ tâm. Bác Phúc ở bên cạnh, có trách nhiệm bỏ sèng vào cho cậu, yên lặng trông cậu. Chơi được nửa thời gian, cục cảnh sát gọi điện thoại đến. Bác Phúc chắc chắn thằng nhóc đó sẽ không chạy đi, lúc này đang hưng trí bừng bừng chơi đùa, mới yên tâm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2756, chắc chắn là quan hệ cha con, vì thế, ông ta đi đến một bên, nhận điện thoại. Đầu bên kia, cục trưởng Phó có chút băn khoăn và phức tạp vì không hiểu. Kết quả giám định đã có rồi, cơ bản là chính xác. Bác Phúc nghe vậy, mày hơi nhíu lại. Ông chắc chắn sao? Không có khả năng xảy ra sai lầm. Chỉ cần sợi tóc ông cung cấp không có vấn đề, cơ bản đã có thể chắc chắn rồi. Bác Phúc không khỏi hít vào một hơi. Cuối cùng, chẳng quan tâm trò chơi, bác Phúc ôm Sở Tiểu Bảo vội vàng về nhà họ Cố, lập tức hỏi Cố Cảnh Liên đi đâu. Thuộc hạ báo cáo, Cố Cảnh Liên vừa mới rời đi, đi thăm dò địa bàn rồi. Nhà họ Cố cố ý đầu tư một mảnh đất, xây dựng trung tâm tài chính. Địa bàn đó là lúc trước Cố Cảnh Liên vừa ý, thông qua cạnh tranh đấu thầu, mua được. Đoạn đường không tính là phồn hoa, nhưng mà quỹ đạo giao thông cũng rất thuận tiện. Tương lai sẽ phát triển thành phố tài chính, có tương lai vô cùng khả quan. Ông chủ có nói khi nào trở về không? Người nọ lắc đầu, không có, ông chủ không nói cái gì. Bác Phúc nhíu mày, ôm Sở Tiểu Bảo để ở một bên, đi qua đi lại vài vòng, đột nhiên lại hỏi, A Diệp, cậu đi theo ông chủ, cậu có biết bên cạnh cậu ấy có người phụ nữ nào không? A Diệp có chút sợ sệt nhìn ông ta, hiển nhiên không hiểu vì sao ông ta lại hỏi vấn đề này. Bác Phúc, sao đột nhiên bác lại hỏi như vậy? Tôi hỏi cậu như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. Cậu cứ trả lời đi. A Diệp cũng nghi ngờ nói, nghị luận về việc riêng của ông chủ, hình như không được tốt lắm. Ông chủ kiêng kỵ chuyện này nhất, nếu anh ấy biết tôi lắm miệng, vậy chẳng phải là... Cậu yên tâm, cậu cứ nói, chuyện sau đó, không cần cậu lo lắng. A Diệp sờ sờ cằm, lập tức có chút bất đắc dĩ cảm khái. Phụ nữ bên cạnh ông chủ, cũng không ít. A Diệp nói như vậy, bác Phúc chưa từ bỏ ý định hỏi, quan hệ thân thiết có mấy người? Không có mấy người. A Diệp nhún vai, nhàn nhạt nói, phụ nữ bên cạnh ông chủ không ít, nhưng chưa từng thấy ai duy trì quan hệ thân thiết cả. Đa số đều là tình một đêm. Bác Phúc, bác cũng biết rồi đấy. Ông chủ đối với phụ nữ không thèm quan tâm, cho dù từng có không ít phụ nữ, đó cũng là nhu cầu sinh lý mà thôi. Đàn ông mà, hơn nữa bác cũng biết rồi đấy, anh ấy nói không kết hôn, cho nên, chuyện lớn cả đời của anh ấy, đều là tâm bệnh của trên dưới cả gia tộc. Không có ngoại lệ sao? A Diệp lắc đầu, không có. Bác Phúc thở dài một tiếng, cảm thấy có chút không hiểu ra sao. A Diệp nhìn thoáng qua vẻ mặt của ông ta, nhưng cũng thức thời không hỏi nhiều. Một tiếng sau, Cố Cảnh Liên trở lại, anh ta đi thăm dò địa bàn một phen, thấy không có vấn đề gì lớn, vì thế lên đường về nhà. Mới vừa trở lại nhà họ Cố, vấn đề đầu tiên đó là, chưa đưa thằng quỷ nhỏ đó về nhà sao? Thuộc hạ lại thông báo, bác Phúc vừa mang thằng nhóc đó về nhà họ Cố rồi. Gọi ông già đó đến gặp tôi. Cố Cảnh Liên bực bội, kéo kéo cổ áo, liền đi lên lầu. Bác Phúc vội vàng đi vào thư phòng, Cố Cảnh Liên hỏi thẳng ông ta, sao ông lại đưa thằng quỷ nhỏ đó về? Ông chủ, tôi đang muốn nói với ông chuyện này đó. Vẻ mặt bác Phúc khẩn trương, thế cho nên sắc mặt Sung Huyết đỏ bừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2757, Sở Tiểu Bảo là con của anh ta. Bên phía cục cảnh sát kiểm tra lần nữa, lấy tóc của cậu và máu trên người Sở Tiểu Bảo làm giám định DNA. Kết quả cuối cùng của báo cáo cho thấy, Sở Tiểu Bảo và cậu tồn tại quan hệ cha con. Cái gì? Trong lúc này Cố Cảnh Liên khó mà chấp nhận nổi, cả kinh đứng dậy, nhìn chằm chằm ông ta. Sắc mặt âm trầm, ông lấy tóc từ đâu ra? Trên gối của cậu, bác sĩ nói, may mà trên tóc cậu còn chân tóc, cho nên, giám định mới có hiệu quả. Sắc mặt Cố Cảnh Liên cứng đờ, nhăn mày lại, không được phép lấy chuyện này ra đùa. Ông chủ, sao tôi có thể lấy chuyện này ra đùa được chứ? Bác Phúc kêu oan uổng, vẻ mặt ấm ức nói, sự thật bày ra ngay trước mắt. Từ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy đứa bé, tôi cũng hơi hoài nghi rồi. Ông chủ, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra sao? Bộ dạng đứa nhỏ này rất giống cậu. Đương nhiên, cũng không loại trừ trùng hợp ở trên thế giới này. Nhưng mà ngũ quan của đứa nhỏ này tương tự cậu, ngay cả đôi khi lộ rõ thần thái, cũng cực kỳ giống. Mà càng làm tôi chắc chắn hoài nghi, chính là tin tức ngày đó ở cục cảnh sát. Bọn họ lấy mẫu DNA của Sở Tiểu Bảo, kiểm tra đối chiếu với số gen trong kho, cuối cùng, phù hợp với cậu bé, chính là cậu.